Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 52, Vũ Tình bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào nhà thôi. Cố Kình Quân nói rồi mở cửa xe giúp cô, Vũ Tình cũng dừng lại câu chuyện ở đây mà bước vào trong nhà. Bãi chiến trường hỗn độn mảnh vỡ thủy tinh lúc này đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Chỉ là có một chuyện khiến cho Vũ Tình cảm thấy rất áy náy, chính là thím Trần bị bảo vệ cô mà bị mảnh thủy tinh cứa vào chân, hiện tại cũng phải băng bó sơ qua để tránh vết thương bị nhiễm khuẩn. Cháu xin lỗi, thím Trần. Đây không phải là lỗi của Vũ Tình đâu. Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Thím Trần tươi cười nhìn Vũ Tình, nhưng vẫn không thể làm áy náy trong cô nguôi đi. Cho nên Vũ Tình quyết định những ngày tiếp theo mình sẽ giúp thím Trần làm hết mọi việc nhà, để cho bà có thể nghỉ ngơi thoải mái. Lời đề nghị của cô đương nhiên là ngay lập tức bị bác bỏ rồi, nhưng thím Trần lại trao đổi một điều kiện khác với cô. Nếu như cháu đã quan tâm bác như vậy, thì đáp ứng một nguyện vọng của bác có được không? Chuyện gì ạ? Miễn là trong khả năng của cháu thì đương nhiên cháu sẽ đồng ý với bác rồi. Vậy Vũ Tình có thể đồng ý đến trường không? Bác thật sự muốn thấy cháu trong bộ đồng phục học sinh sẽ như thế nào đấy? Chuyện này, Vũ Tình ngập ngừng, cháu đã nói qua với Kình Quân rồi à, trước mắt cháu sẽ tự học ở nhà, để xem tình hình thế nào đã. Thím Trần nghe thấy cô nói vậy, dĩ nhiên bà cảm thấy rất vui lòng. Mặc dù cô không đến trường ngay nhưng Vũ Tình cũng đã bắt đầu học tập rồi. Đây cũng có thể xem là một bước chuyển biến mới. Tốt, cháu nghĩ được như vậy là tốt. Thím Trần tươi cười nắm tay cô. Nụ cười ấm áp của bà thật sự khiến cho cô có cảm giác chân hân đối với cô như một người mẹ vậy, rất quan tâm tới con cái của mình. Cuộc trò chuyện của hai người vừa mới dứt thì anh cũng đẩy cửa bước vào phòng khách, trên tay có đem một hộp đựng iMac rất to. Từ ngày mai có lẽ, mọi thứ sẽ bắt đầu thú vị hơn đây. Một buổi tối yên lặng trôi qua. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, Cố Kình Quân sáng ra đã đi làm, còn Vũ Tình vẫn quay quấn ở nhà làm việc nhà và tranh thủ đọc một vài cuốn sách. Vũ Tình, bác đi siêu thị mua một ít đồ ăn, con ở nhà trông nhà nhé. Thím Trần nói từ dưới lâu vọng lên, Vũ Tình từ trong phòng vội vàng chạy ra ngoài đáp lại. Vâng, con biết rồi ạ, thím đi cẩn thận nhé. Cô nói rồi ôm sách xuống dưới sofa, để có thể vừa học vừa trông nhà. Qua đi tầm 15 phút cửa nhà liên có tiếng bấm chuông. Ai vậy ạ? Vũ Tình từ trong nhà mở cửa chính đi ra phía cổng, liền thấy có mấy người ăn mặc như công nhân đang khuân vác gì đó. Chào cô, chúng tôi đến vận chuyển bàn học, Cố thiếu gia bảo chúng tôi tới đây giao đồ. Là bàn học sao ạ? Mọi người đợi tôi một chút. Vũ Tình nói rồi liền nhanh chóng mở khóa cổng ra, cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì những người này cả, vì hôm qua Kình Quân cũng có nói với cô ngày mai sẽ có người đem một số đồ tới rồi. Mọi người đưa đồ vào trong đi ạ, Vũ Tình mở cổng rồi xoay người, định dẫn đường cho những người kia. Nhưng đột nhiên sau gáy cô truyền tới một cơn đau nhói. Cách chương,